chết tiệt, là sao? Không tệ. Không tệ là thế nào? Trong lòng Phong Phi Vân dâng lên dự cảm không may. Hắn cảm thấy ánh mắt Thái Vi nữ thần rất quen thuộc. Giống ánh mắt của một người coi trời bằng vung, không thèm để ai vào mắt. Ánh sáng trắng bay khỏi người Phong Phi Vân, Mao Ogui tách ra đáp xuống đầu hắn. Mao Ogui biết suy nghĩ trong đầu Phong Phi Vân, giải thích. Còn ý gì nữa? Mỹ nữ đang khen ngươi. Khen cái con khỉ. Phong Phi Vân đã nhớ ra. Ánh mắt sống long khương linh y như đúc, kiêu ngạo, lạnh lùng, vô tình. Có vấn đề rất lớn. Phong Phi Vân triệu hoán quan tài hoàng thạch về, bay lên cao, định hỏi rõ Thái Vi nữ thần. Nhưng dường như Thái Vi nữ thần không muốn gặp Phong Phi Vân, biến thành luồng sáng bay hướng Sâm La Điện. Tà hoàng, lần trước ngươi thua không phục, có dám đánh lần nữa không? Phá phá phá phá phá phá. Lần trước chẳng qua là nàng ỷ vào thần binh sắc bén, chỉ một mảnh nhỏ góc áo bị rách, sao có thể bảo là bản hoàng thua? Tà hoàng rất kiêu ngạo, không cho rằng mình sẽ thua. Tà hoàng lao lên cao, mây đen khổng lồ chiếm cả bầu trời đuổi theo Thái Vi nữ thần. Tu vi của hai người quá cường đại, sẽ tạo thành sức phá hoại to lớn nên cần đi chỗ khác đánh nhau. Phong Phi Vân đạp quan tài đứng trên cao nhìn hướng tà hoàng Thái Vi khuất xa, lòng lạnh lẽo. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Long Khương Linh, hy vọng ngươi đừng làm chuyện không nên làm, nếu không ngươi chết chắc. Diêu Cát bay về, nói. Nếu ta không đoán sai thì Long Khương Linh tu luyện đạo tâm chủng thần bộ thứ 6 đạo điển. Thần hồn Thái Vi nữ thần bị nàng luyện thành thần chủng. Chủng vào đạo tâm của Long Khương Linh. Tức là bây giờ Long Khương Linh là Thái Vi nữ thần, mà Thái Vi nữ thần chính là Long Khương Linh. Đạo tâm chủng thần, thì ra là vậy. Phong Phi Vân nhèo mắt nói. Hèn gì Phượng Hoàng Thiên Nhãn của ta cũng không tìm ra sơ hở, hóa ra vốn không có sơ hở. Nàng và Thái Vi hợp nhất, tuy hai mà một. Vậy cũng tốt. Ta chém linh hồn của nàng rồi đánh ấm ký linh hồn. Mảnh nhỏ ký ức của Hồng Nhan vào người nàng. Giúp Hồng Nhan cướp tu vi của nàng. Diêu Cát nhíu mày nói. Đừng xúc động. Sau khi Long Khương Linh tu thành đạo tâm chủng thần thì tu vi tăng mảng lớn. Đánh bại hết tà hoàng, La Sát lão tổ, phụ của Man Vương. Bây giờ Long Khương Linh lại luyện hóa lực lượng tín ngưỡng thần lực của thiên thần, tu vi càng khủng bố hơn. Trên mảnh đất này khó tìm ra người có thể trấn áp được nàng. Phong Phi Vân là người lý trí. Nếu hắn mặc áo da phượng vảy rồng chưa chắc không thể đánh bại Long Khương Linh. Nhưng không có cơ may nào bắt giữ nàng. Bây giờ Long Khương Linh và Thái Vi đã dung hợp. Trước khi có nắm chắc tuyệt đối, Phong Phi Vân không làm gì được nàng. Chương 1282 Yêu nhân cách thế. 1. Diêu Cát nói tiếp. Nghe đồn Long Khương Linh còn giữ một thần binh sắc bén, không gì không phá, có thể chém chấn thế sát binh. Đám người tà hoàng bị thần binh của Long Khương Linh làm bị thương. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Thiên tủy binh đàm không gì không phá, cái gọi là chấn thế sát binh chẳng qua là linh khí tứ phẩm, bị chém là đương nhiên. Phong Phi Vân quyết định tạm thời cứ để mặc Long Khương Linh nhảy nhót. Miễn hắn đột phá cảnh giới Niết Bàn, thần thức sẽ tăng sâu sắc, có thể sử dụng vũ hóa đài chấn áp nàng. Khi đó Phong Phi Vân kêu Long Khương Linh làm cái gì là nàng phải làm theo. Phong Phi Vân không tin Long Khương Linh tu luyện đạo tâm chủng thần có thể luyện hóa cả dấu ấm linh hồn. Diêu Cát phát hiện một kẻ thù lớn, đó là Bạch Bì Dược Vương trong đại quân âm giới. Bạch Bì Dược Vương thấy Diêu Cát nhìn nó thì điều khiển xe ơ bay lên trời, chạy trốn phía cuối trời. Phong Phi Vân, Diêu Cát cùng bay lên, hợp tác tấn công, truy sát Bạch Bì Dược Vương ngàn dặm. Rốt cuộc Bạch Bì Dược Vương bị trấn áp. Diêu Cát xé thành 10 đoàn ơ khí cô đọng thành 10 viên ruột đan đen thui. Diêu Cát như kẻ hám tài cất 10 viên ruột đan vào người. Ruột tu toàn dựa vào nuốt ruột tu khác mà trưởng thành, 10 viên ruột đan này rất quý giá. Phong Phi Vân nhìn chiến trường vô biên dưới chân, lại ngước nhìn trời. Thiên tượng đã nghịch chuyển, đại thế đã định, tiếp theo nàng định làm gì? Mắt Diêu Cát mông lung cười tươi như hoa. Người ta dồn hết tài sản vào ngươi, giờ mới hơi thấy chút thành quả.